Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 249, đến bên trên Thượng Hải. Vương Thục Hiền lễ vật, hạ, đúng rồi, bên này có hai chiếc xe chìa khóa, là phu nhân chuẩn bị, bởi vì cân nhắc đến lộ đội dài ngày tại cục thành phố đi làm. Cho nên cho ngài chuẩn bị là một chiếc Audi A4L. Cho Lạc tiểu thư chuẩn bị là một chiếc bảo mã BMW i8 Coupe. Phu nhân cũng đã nói, nếu như không hài lòng, có thể đổi. Lái xe tiểu lý lần nữa cầm lấy hai chuỗi chìa khóa xe, giao cho Lộ Cảnh Dương. T, đưa một bộ hào trạch, vẫn xứng xe. Lộ Cảnh Dương xoa xoa cái trán, đối với chính cái này nhận hạ Vương Di, đơn giản không thể chê. Lúc đầu hắn còn nghĩ tìm tới phòng ở về sau lại chiếc xe dùng, lần này tốt, trực tiếp bị Vương Di an bài rõ ràng. Cảnh Dương, xe của ta, nếu không đổi một chiếc đi. Bảo mã BMW i8 có chút quá kiêu căng. Lạc Y đối với mở ra hơn 100 vạn xe thể thao đi bệnh viện làm, cảm thấy có chút quá kiêu căng, không tốt lắm, cho nên đề nghị chiếc xe kia trả tiền a. Lộ Cảnh Dương xoa xoa mi tâm, quay đầu đối lái xe tiểu lý hỏi, cũng đã trả tiền rồi, chẳng qua nếu như Lạc tiểu thư không hài lòng, có thể đổi. Y, vậy ngươi xem đổi thành xe gì đi. Tùy ngươi. Lộ Cảnh Dương đối với đổi xe không có ý kiến, mặc dù hiện tại bảo mã BMW cũng không phải cái gì phi thường như bức tấm bảng, nhưng là i8 cái này xe xác thực cao điệu chút, nếu không đổi thành màu trắng X3 đi, ta thích không gian lớn một chút, xe cũng dễ chịu một chút. Lạc Y đem Lộ Cảnh Dương không có ý kiến liền nói ra, đồng thời vì không cho tiểu lý bọn hắn phiền phức, vẫn là lựa chọn bảo tương đương ngựa hệ liệt. Có thể, X3 cũng không quý, đi đầy đường đều là, cũng điệu thấp một chút. Lộ Cảnh Dương gật đầu đồng ý, nhìn về phía tiểu lý, không có vấn đề, ta đợi chút nữa liền cho 4S cửa hàng bên kia gọi điện thoại, để bọn hắn đổi. Lái xe tiểu lý lập tức gật đầu đồng ý nói, phiền phức Lý ca, còn có sự tình gì a? Lái xe tiểu lý tiếp nhận chìa khóa, nói, còn dư lại liền là Lạc tiểu thư công tác vấn đề. Nơi này có một chương danh thiếp, Lạc tiểu thư tuần một mực tiếp đi thị bệnh viện nhân dân đưa tin liền tốt. Tới rồi đánh cú điện thoại này là được. Tạ ơn Lý ca. Ta chờ một lúc sẽ cho Vương Di gọi điện thoại, nói lời cảm tạ. Tốt, vậy ta liền không quấy rầy Lộ tiên sinh cùng Lạc tiểu thư. Cáo từ trước, ô tô chừng 1 giờ hẳn là sẽ đưa đến. Bọn hắn sẽ đem chìa khóa đưa lên tới. Nói xong, lái xe tiểu lý cáo từ rời đi. Lộ Cảnh Dương hai người đem hắn đưa đến cửa ra vào. Sau đó, Lộ Cảnh Dương lại cho Vương Thục Hiền gọi điện thoại đi qua, biểu đáp lòng biết ơn, cũng nói rất thích. Ở trong điện thoại hàn huyên nửa giờ, mặt khác Vương Thục Hiền lại mời Lộ Cảnh Dương đi trong nhà. Lộ Cảnh Dương cũng đáp ứng, ước định ngày mai vãn trải qua đi. Sau khi cúp điện thoại, Lộ Cảnh Dương cùng Lạc Y Hi bắt đầu tuần sát bản thân mới lãnh địa. Một vòng xuống tới, hai người phi thường hài lòng, dù sao lớn như vậy một ngôi nhà, lấy hai người tiền lương, thuê uống lời nói, lại là một cái đại gánh vác. Bất quá, hiện tại, căn nhà này, trực tiếp thành Lộ Cảnh Dương, bởi vì Vương Thục Hiền trực tiếp đem căn nhà này chuyển đến Lộ Cảnh Dương danh nghĩa. Cái này hơn mấy ngàn vạn giá cả. Càng không nói Vương Thục Hiền thế mà tỉ mỉ đem tất cả đồ dùng hàng ngày đều phối tề. Nói thật, Lộ Cảnh Dương bên trong phi thường cảm động. Mặc dù, hắn không biết cụ thể vì cái gì Vương Thục Hiền cùng Diệp Kiến Quốc hai người đối bản thân tốt như vậy, nhưng là, hắn có thể cảm giác được. Hai người đối bản thân thực tình là loại kia không miên hồi báo nỗ lực, mà cũng chính là bởi vì dạng này mới khiến cho Lộ Cảnh Dương không có chút nào gánh vác tiếp nhận hai người thiện ý. Đồng thời, trong lòng cũng nguyện ý đem hai người chính coi như thân nhân đến đối đãi. Ngày thứ hai, buổi sáng, Lộ Cảnh Dương cùng Lạc Y cùng đi Tĩnh An khu cục thành phố Then Cài Banh, nhìn một cái Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ. Cục thành phố cho hai người an bài hai bộ hai phòng thuê, ngay tại cùng một tầng, hai người vẫn là hàng xóm, mà tiền thuê nhà phía trước 3 tháng, từ cục thành phố gánh chịu tiền thuê nhà, đằng sau mỗi tháng cục thành phố ra một nửa, hai người riêng phần mình ra một nửa, trực tiếp từ trong tiền lương chụp, mặc dù từ thành đô điều chỉnh đến bên trên Thượng Hải đến. Hai người tiền lương cũng tăng gấp mấy lần, nhưng là chống không được nơi này giá hàng vật giá cao a. Hai người phòng ở, dù cho đằng sau cục thành phố gánh chịu một nửa, hai người bọn họ mỗi tháng cũng phải ra hơn 3.000 tiền thuê nhà. Giữa trưa mời hai người ăn một bữa cơm, sau đó Lộ Cảnh Dương liền mở ra bản thân chiếc kia màu trắng Audi A4L. Hướng thị nha ra thuộc đại viện lái đi. Đến nhà thuộc đại viện, Lộ Cảnh Dương biết rõ quy củ, ở cửa ra vào dừng xe, một đeo súng vũ cảnh đi tới, cúi chào hỏi thăm tình huống, nhìn một chút Lộ Cảnh Dương cùng Lạc Y, hỏi tên của hai người, sau đó lại liếc mắt nhìn bảng số xe, cảnh vệ cúi chào, cho đi. Nhìn thấy cảnh vệ động tác, Lộ Cảnh Dương đoán chừng Vương Thục Hiền trước giờ bắt chuyện qua, cho nên mới có thể như thế đơn giản, bằng không thì nhất định là biết gọi điện thoại đi qua xác nhận. Dù sao nơi này thế nhưng là bên trên Thượng Hải thị nha gia trúc viện, bên trong ở đều không phải người bình thường, không converter cầu kim đậu. Ba không lái xe đến số 2 biệt thự, đem xe đứng ở ngoài cửa bãi đỗ xe, sau đó Lộ Cảnh Dương cùng Lạc Y Y xuống xe. Từ sau chuẩn bị Dương xuất ra lễ vật hướng đại môn đi đến. Dù sao là Lạc Y lần thứ nhất tới cửa, cho nên Lộ Cảnh Dương bọn hắn vẫn là mua lễ vật tới. Cho Vương Thục Hiền mua một bộ bảo dưỡng phẩm, cho Diệp Kiến Quốc thì là một hộp lá trà. Không tính tốt nhất, nhưng là có thể tính đỉnh tiêm. Mấy lượng lá trà, bỏ ra gần vạn khối. Đương nhiên, cái này cũng không phải đi hui gì, đây là tới trưởng bối trong nhà làm khách, lần thứ nhất đến, mang một ít lễ vật bình thường. Quả nhiên, mặc dù Vương Thục Hiền nhìn thấy hai người lễ vật có chút ý trách cứ, bất quá vẫn là cao hứng thu xuống tới. Sau đó pha xong trà, ba người ngồi ở phía sau hoa viên, cười cười nói chuyện phiếm, chờ lấy Diệp Kiến Quốc trở về. Không mà Lộ Cảnh Dương hai cái người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở số 2 biệt thự hoa viên, tự nhiên đưa tới tại nội viện tản bộ các lãnh đạo khác thân nhân chú ý, nhao nhao không khỏi chăm chú nhìn thêm. Diệp Kiến Quốc cường thế điều chỉnh đến bên trên Thượng Hải, chỉ dùng một tuần khoảng chừng thời gian, liền trực tiếp ở trên Thượng Hải mở ra cục diện, có thể nói phi thường khôn khéo tài giỏi. Đương nhiên, cũng không thể thiếu kinh thành Diệp gia quan hệ. Cũng chính bởi vì dạng này, cả thị nha, đối với vị này mới nhậm chức thị trưởng, cũng phi thường chú ý. Vãn bên trên Diệp Kiến Quốc trở về, bốn người ngồi ở trên mặt bàn vui vẻ ăn cơm tối. Sau bữa ăn hàn huyên một hồi thiên, hai người lại sẽ Lộ Cảnh Dương cùng Lạc Y Y đưa ra cửa. Các loại Lộ Cảnh Dương lái xe rời đi, mới trở lại trong viện. Diệp Kiến Quốc lần này hệ liệt động tác, xem ở hữu tâm nhân trong mắt, đối với Lộ Cảnh Dương cùng Lạc Y Y tự nhiên phi thường chú ý. Bởi vì vô luận là hai người niên kỷ, vẫn là cùng Diệp Kiến Quốc vợ chồng ở chung đến xem, đều không phải thượng cấp cùng thuộc hạ, mà là con cháu quan hệ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhao nhao suy đoán, có phải hay không kinh thành Diệp gia người đến đây? Ngày thứ hai sáng sớm, Lộ Cảnh Dương cùng Lạc Y Y thu thập xong, nhao nhao xuống lầu, lái lên riêng mình xe tiến về cục thành phố cùng bệnh viện đưa tin đi. Mà Lạc Y Y tới rồi bệnh viện thành phố về sau, đi thẳng đến hành chính lầu, viện trưởng tự mình tiếp đãi, để Lạc Y Y không có nghĩ tới là, lúc đầu coi là tới, hẳn là từ nằm viện y ngồi dậy, dù sao, trước đó tại nước Mỹ y học viên thực tập về sau, liền trở lại Hương Giang, về sau ra kia một việc sự tình, bất quá, nghe được sân thuyết pháp, Lạc Y Y trực tiếp cúp y sư bảng hiệu, nhảy vọt qua nằm viện y cái này giai đoạn 1, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.